Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, Tào Ngộ Tứ Diện Mai Phục. Lại là hai ngày đi qua, địa điểm gặp mặt, chắc chắn tại Tín Dương ngoài thành một cái tiểu điếm, gọi là Thiên Ngoại Thiên Tiểu Điếm. Tiểu điếm lẻ loi trơ trọi tọa lạc tại đại lộ Sơn Đông. Bên trái là một mảng lớn viện nhóm, ước chừng có 3-40 gian khách phòng. Bên phải thì là xe ngựa khách điếm. Xung quanh đều là gian phòng. Bên trong để trống to lớn bãi đỗ xe. Nơi đây cách nội thành hơn 10 dặm. Có thể nói so góc vắng vẻ. Nhưng tiểu điếm sinh ý lại rất náo nhiệt. Này chủ yếu nhờ vào cái kia đại lộ. Nó chỉ thẳng Tín Dương thành bắc cửa. Là mặt phía bắc xuất nhập nội thành nhất định từ địa phương. Hàn Hương Quân thật sớm mướn xe ngựa, chạy tới tiểu điếm, ngồi tại đã sớm dự định tốt trong phòng đóng cửa chờ đợi. Liễu Long An cũng không đi theo, vẫn giữ trong thành, ngồi xem chiêu hàng động tĩnh. Hắn mở ra thần thông, tìm kiếm đến tái Lý Quỳ. Cái này đen tráng hán một thân người làm ăn trang hoàng. Ngay tại dơ roi dục ngựa, thuận theo đại lộ chạy vội, hắn tả hữu đều có một người thanh niên, cũng đều phủ bình thường quần áo, vẻ mặt cảnh giác, phóng ngựa phi nhanh, đi vào tiểu điếm trước cửa. Tái Lý Quỳ đem dây cương giao cho tùy tùng, quay người liền chạy vào. Cùng mấy năm trước so sánh, hắn thêm tư thế oai hùng bừng bừng. Hắn hướng người làm sơ hỏi, lập tức đông gậy tây lượn quanh, đi vào ước định cửa gian phòng. Tái Lý Quỳ dừng bước, móc ra một chỗ la gấm, đem tóc dài buộc ở não sau, lại từ trên xuống dưới, đem áo bào thu dọn một lần. Hắn mặt lộ vẻ hưng phấn cùng chờ mong, nhẹ nhàng trừ vang dội cửa gỗ, cái kia gõ cửa tay, tựa hồ hơi có chút run rẩy. Cửa ra vào xanh váy lụa lóe lên. Hàn Hương Quân đem hắn kéo vào trong phòng, Tái Lý Quỳ đem cửa giấu gấp, trở lại nhìn Hàn Hương Quân, run giọng nói, Hương Quân. Hàn Hương Quân tựa như cười mà không phải cười, nhẹ nhàng ưu một tiếng, mau ca. Tái Lý Quỳ hai bàn tay to bắt lấy bả vai nàng, đem lấy nàng trên dưới trước sau quan sát nửa ngày, cười nói, nhà ta Hương Quân vẫn là như vậy xinh đẹp. Khó trách ta nghĩ đến đều không ngủ được. Cười lên ha hà, Hàn Hương Quân chần chừ lấy đổ vào trong ngực hắn, lẩm bẩm nói, quả thực muốn ta sao? Có phải hay không mau đưa ta quên? Tái Lý Quỳ cười ngây ngô nói, ai, cái kia thế nào là? Đưa nàng ôm thật chặt ở. Hơn một năm nay, đều là đánh nam dẹp bắc, ngày ngày hành quân chiến tranh. Không có cách nào tới tìm ngươi. Hàn Hương Quân nói, hiện tại thế nào lại phải lấy nhàn rỗi rồi. Tái Lý Quỳ nói, chúng ta sắp sửa bắc phạt đại bộ phận, đội ngũ ngay tại ngắn ngủi tu chỉnh, ngươi phái hồ ly đưa tin cho ta, chính hợp tâm tư ta. Hương Quân, các loại đem đuổi ra kinh thành, ta bắc phạt trở về, liền cưới ngươi làm ta tướng quân phu nhân. Nói xong, đem Hàn Hương Quân hoành ôm, vội vã đi tới bên giường, nói ra, Hương Quân, ngươi nhưng làm ta muốn hỏng. Hàn Hương Quân dùng tay đẩy tại trước ngực hắn, vội la lên, còn có lời nói cho ngươi đây. Tái Lý Quỳ đưa nàng đặt ở bên giường, hai hàng lông mày cau lại nói, thế nào, có người bắt nạt ngươi rồi, là cái nào vương chứng? Hàn Hương Quân nói, không có người bắt nạt ta, ta nói là nói các ngươi đánh bất quá quan binh. Tái Lý Quỳ giật mình, cười ha ha nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, chúng ta những người này là chết không dứt, chết một nhóm, sẽ còn đi lên nữa một nhóm. Hắn ngưng thần nhìn Hàn Hương Quân, nghiêm mặt nói, ta đến bây giờ không có cưới ngươi, liền là sợ nửa đường bên trên ta chết đi, đem ngươi cho hố. Đợi đến đem về ra ngoài, chúng ta liền thành hôn, để ngươi qua lại phong quang lại thoải mái thời gian. Hàn Hương Quân nói, phía trước một hồi, các ngươi Hồng Cân quân ngay cả bị đánh bại, liền ngay cả Tiểu Minh Vương Đô kém chút bị bắt lại. Bây giờ bị đuổi đến đông trốn tây vọt, còn nói cái gì trục xuất, cho dù là cuối cùng đuổi đi, đến lúc đó tiết, còn có hay không ngươi, cũng khó nói nha Mao ca. Nói lấy trong mắt nước mắt chảy ròng, Tái Lý Quỳ ngơ ngác nhìn nàng, nói, Hương Quân, theo ngươi ý tứ, ta cái kia làm sao đây? Hàn Hương Quân khẩn thiết nói, không bằng tiếp nhận chiêu an đi. Tái Lý Quỳ ngưng thần không lời. Hàn Hương Quân rèn sắt khi còn nóng nói, ta tại Mị Phương lâu thời điểm, cùng Tín Dương quận trưởng quen biết, ta trở về tìm hắn, liền nói ngươi muốn xuất bộ quy thuận, điều kiện là nhất thiết phải làm đại quan, nếu như triều đình đáp ứng, ngươi liền trở lại, đến lúc đó ngươi liền có thể cưới ta, chúng ta thường thường ăn ăn sinh hoạt. Tái Lý Quỳ mắt nhìn cửa sổ, vẫn như cũ im lặng im lặng. Hàn Hương Quân hai tay lay động lấy Tái Lý Quỳ cánh tay. Truy vấn, không vậy, không vậy Mao ca. Tái Lý Quỳ quay mặt lại, chát chát âm thanh hỏi, ngươi nói những cái này, có phải hay không đã sớm cùng quận trưởng nói chắc chắn? Sau đó hắn đuổi ngươi tới làm thuyết khách. Hàn Hương Quân trong mắt chứa nhiệt lệ nói, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi, vì hai ta tốt lắm Mao ca. Tái Lý Quỳ gật gật đầu, thấp giọng nói, Hương Quân, ta hôm nay sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hàn Hương Quân lấy làm kinh hãi, lập tức lắc đầu nói, sẽ không, bọn hắn chỉ nghĩ khuyên ngươi quy hàng, gọi ngươi tới không phải là vì hại ngươi. E sợ cho Tái Lý Quỳ không tin, cấp bách còn nói thêm, Thái sư thủ dụ ngay tại trên tay của ta, triều đình đã đáp ứng, chỉ cần ngươi đầu hàng, liền phong ngươi làm tướng quân. Chợt nghe bên ngoài có người hô, tướng quân đi mau, tướng quân đi mau, tiếp theo là một tiếng hét thảm, chợt nghe được người hô ngựa hí, tựa hồ có đại đội nhân mã giết ra. Tái Lý Quỳ dậm chân nói, Hương Quân làm hại ta, Hương Quân làm hại ta. Hàn Hương Quân cực kỳ hoảng sợ, lẩm bẩm nói, không có quận trưởng đã đáp ứng ta, đã đáp ứng ta. Cửa phòng bên ngoài bước chân lộn xộn, đau thương tranh tranh, có người hô, ngoặc kép chấm than, tiểu điếm trong trong ngoài ngoài đều đã vây kín, nhanh sắp đi ra đầu hàng đi. Hàn Hương Quân bắt lấy Tái Lý Quỳ cánh tay nói, Mao ca, mau đi ra đầu hàng, bọn hắn sẽ không giết ngươi. Ta có thái sư thủ dụ, nói lấy, run lập cập theo trong tay áo móc ra trang giấy. Tái Lý Quỳ nói, Hương Quân, ngươi trốn ở trong phòng đừng nhúc nhích, ta liền giết ra ngoài. Hàn Hương Quân vội la lên, không, không, không, ngươi nhanh đi đầu hàng, nhanh đi đầu hàng. Chợt nghe ngoài cửa sổ có người quát, tốt nhất bắt sống, tốt thẩm vấn ra phản tặc nhân mã tung tích, đem bọn hắn đánh tận, chính là Tín Dương quận trưởng thanh âm. Hàn Hương Quân toàn thân run rẩy nói, quận trưởng cũng tới, hắn là tới bảo đảm ngươi, nhất định là tới bảo đảm ngươi. Tái Lý Quỳ hướng ngoài cửa sổ ha ha cười, nói, ngươi mau ra ra, cho tới bây giờ liền không biết đầu hàng hai chữ thế nào viết. Quỳ tôn tử nhóm, mau ra ra tới, vung tay lên, đem cửa sổ chấn bay, vươn lên nhảy đến ngoài cửa sổ. Trong viện vây đầy quan binh, mấy trăm tên lính dương cung lắp tên, liếc về phía Tái Lý Quỳ. Tái Lý Quỳ hét lớn một tiếng, một chiêu nguyên hoàng chính khí đánh ra, hơn 10 người binh sĩ phảng phất bị gió lốc quét sạch, kề sát đất hướng sau bay đi, đụng vào chân tường kêu thảm mà chết. Có người hô, bắn tên, lập tức mưa tên lộn xộn tới. Tái Lý Quỳ hai tay gấp vỗ, đem châu chấu đẩy ra, đề khí hướng về phía trước vọt lên, thẳng đến nóc nhà mà đi. Cái nào liệu nóc nhà cũng đang đứng hơn 10 người binh sĩ, lập tức mở cung bắn tên, kích xạ Tái Lý Quỳ. Tái Lý Quỳ đành phải một tay vung lên, một tay phía dưới vỗ, tướng lai mũi tên ngăn trở. hai chân mới vừa xuống đất, lại tiếp tục bắn lên, phóng tới nóc nhà. Hắn vừa mới nhảy lên, đã thấy rõ nóc nhà ít người, liền muốn từ đó xé mở một đường vết rách. Nóc nhà binh sĩ mới vừa rút ra mũi tên, đánh vào trên cung, trước mắt bóng đen lóe lên, tái Lý Quỳ lại đã vọt tới, đang muốn mở cung thoa bắn, một cơn gió lớn sóng lớn trưởng lực đối diện đánh tới. Hơn 10 người binh sĩ tất cả đều bay xuống nóc nhà. 1. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.